Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Vậy chờ đương trình thái thái, canh 1, áo ngủ bò, Đào Yêu nhìn di động hơi hơi giật mình một chút, trong lòng trong nháy mắt chần chờ lên, hồi phục tin tức, ngoặc kép, Tôn Tiêu, ha ha, ngươi đây là vô ngữ ý từ sao, Đào Yêu. Vì cái gì là áo ngủ bò? Xuyên áo ngủ đi. Ngươi xác định, nàng liên tiếp ba cái vấn đề hiển nhiên làm Tôn Tiêu hết sức vui mừng. Tôn Tiêu hồi phục một cái, đấm mặt đất cười, biểu tình. Trêu ghẹo lên, thẹn thùng, Đào Yêu, tiếp thu vô năng, thở dài, nàng là thật sự tiếp thu vô năng. Phải biết rằng trước mắt là tháng năm nhiều. Người bình thường áo ngủ đều là hạ khoản. Tôn Tiêu kia nhất bang trong vòng bằng hiệu nàng trên cơ bản một cái không quen biết. Một đám người ăn mặc đai đeo váy ngủ linh tinh tụ hội. Kia trường hợp quả thực vô pháp tưởng tượng. Tôn Tiêu đều là các nàng yêu cầu. Đã nói tốt, hẳn Tôn Tiêu là người mẫu xuất thân. Ngành sản xuất nội thường xuyên đều sẽ có nội y tú. Đồ bơi tú, áo ngủ bò tính cái gì a? So này điên cuồng đa dạng đều ùn ùn không dứt. Cho nên nàng đảo đích xác không nghĩ tới. Đào Yêu tính cách không thế nào có thể tiếp thu loại này tụ hội. Nhưng nàng tổng không thể vì Đào Yêu một người quét mọi người hứng thú. Này đạo lý Đào Yêu tự nhiên hiểu. Không đợi Tôn Tiêu lại nói cái gì, nàng liền chủ động hồi phục nói, ta đây liền không đi, vừa vặn tiếp một cái phim mới đến xem kịch bản, thời gian còn rất khẩn trương đâu, các ngươi chơi đến vui vẻ điểm mà đi. Hai người đều không phải ướt át bẩn thỉu tạo tác tính tình. Tôn Tiêu bên kia không tạm dừng bao lâu, liền hồi phục một câu, hảo đi, ta có điểm suy xét không chu toàn. Kia có thời gian lại tụ lạc Đào Yêu. Hảo Tôn Tiêu, sao cúi đầu nhìn khung thoại cái kia tự. Đào Yêu liền không lại nói cái gì. Đang muốn cấp Trình Mục gọi điện thoại. Bên cạnh lại truyền đến Phượng Dịch kêu nàng thanh âm ni. Đào Yêu tạm thời cũng không gọi điện thoại. Xoay người cười nói, Dịch ca, có chuyện này cùng ngươi thương lượng một chút. Phượng Dịch nắm di động tới rồi phụ cận. Vừa đi vừa nói, Cảnh Ninh bên kia có mấy cái quảng cáo thử kính mời. Ta giúp ngươi xóa tuyển sau đồng ý một cái. Thứ bảy không có việc gì đi. Cùng nhau cùng nhãn hiệu đầu tư phương chạm vào cái mặt quảng cáo. Đào Yêu hỏi lại một câu. Từ hắn trở về Âu Dương ra sau này, Phượng Dịch rõ ràng mà điều chỉnh cho nàng công tác tiết tấu. Chỉ trọng chất lượng không so đo số lượng, nàng thời gian tương đối dư giả. Không cán diễn, cho tới nay mới thôi. Càng là liền một cái quảng cáo đại ngôn đều không có kế tiếp. Nguyên nhân nàng cũng minh bạch, nàng trước mắt ở vào thanh danh đại tác phẩm phẩm thiếu trạng thái. Fan dính độ không cao, đại nhãn hiệu lo lắng nàng kêu gọi lực, tiểu phẩm bài Phượng Dịch lại chướng mắt, thường xuyên qua lại, phương diện này căn bản vẫn luôn cũng chưa đến nói. Trước mắt đột nhiên nhắc tới như thế, một cơ hội, nàng đương nhiên ngoài ý muốn. Phượng Dịch đối thượng nàng thần sắc, mỉm cười nói, xác thực tới nói. Là một cái nữ trang nhãn hiệu đại ngôn, Đào Yêu một bộ chờ hắn tiếp tục nói tiếp bộ dáng. Phượng Dịch hơi suy nghĩ một chút, hỏi nàng, Alice nghe qua sao? Đào Yêu lắc đầu, Phượng Dịch lại cười cười, giải thích nói, cũng là, này lại nói tiếp cũng liền vừa mới sáng lập, nhãn hiệu danh lấy tự nàng chủ thiết kế sư Alice. Người này mấy năm nay ở quốc tế thượng có chút danh tiếng. Đã cầm vài cái rất có hàm kim lượng giải thưởng. Về nước giống như cũng không lâu. Bất quá đầu tư phương rất đáng tin cậy. Thực lực hùng hậu. Tương lai hẳn là có không tồi phát triển. Ngươi có thể thử xem Monster Đào Yêu hồi tưởng hắn nói. Do dự hỏi, muốn thử kính, đối, Cảnh Ninh được điểm tin tức. Nói là đầu tư phương nguyên bản cố ý thỉnh Tôn Tiêu. Nhưng thiết kế sư kiên trì dùng tuổi điểm nhỏ tân nhân. Nói là nhãn hiệu chủ đánh thiếu nữ phong, Đào Yêu nga một tiếng. Trước mắt nàng còn không có cái gì tác phẩm mặt thế. Đích sắc tính tân nhân. Vậy thứ bảy, hảo nàng ngước mắt chiều Phượng Dịch cười cười. Gật đầu đáp ứng, dứt lời, di động vang lên, Đào Yêu lấy ra tới xem một cái màn hình. Chuyển được, cười nói, ta đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại đâu, Hạ Diễn. Trình Mục Ôn Thanh cười hỏi, Đào Yêu ân một tiếng, lại hỏi hắn, ngươi tan tầm sao, hôm nay không đi, ân, có so công tác càng chuyện quan trọng, ngươi không biết, đêm qua kia một hồi điện thoại lại bị nàng nhớ tới. Đào Yêu mạc danh mà có chút tu quẫn. Biết rõ cố hỏi, cái gì a? Ta không biết. Trình Mục ở bên kia hừ một tiếng. Ta ở cổng trường khẩu chờ ngươi. Hắn lời này vừa ra, Đào Yêu liền theo bản năng nhấp khẩn môi. Nàng tốc độ thực mau mà đi phòng hóa trang tà trang thay đổi quần áo. Cùng những người khác chào hỏi sau, không lại cọ sát, cõng bao tới rồi cổng trường khẩu. May bách ngừng ở cổng trường khẩu bóng cây hạ, chờ nàng xem qua đi thời điểm. Sau bài chiều nàng một bên cửa xe bị người từ bên trong mở ra. Trình Mục xuống xe, sơ mi trắng hắc quần tây, trong tay một phủng hoa, khóe môi ngậm một mặt ôn nhu đến cực điểm ý cười. Đào Yêu một tay ấn bao, điểm chân đi tới hắn trước mặt đi. Trình Mục cúi đầu nhìn nàng hơi hơi đỏ lên gương mặt. Thấp giọng cười hỏi, chạy ra, mới không có, ngươi này khẩu thị tâm phi tật xấu nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, được rồi. Chính là chạy ra, không được sao, Đào Yêu tức giận mà nói một câu. Ánh mắt dừng ở nam nhân trong tay phủng tiêu tốn. Bó hoa chỉ có mấy chi hoa hồng đỏ. Mặt khác đều là sâm penh hoa hồng, phấn bạch đỏ tươi, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc, nàng phấn hoa dị ứng, đặc biệt là hoa hồng. Trình Mục nhận thấy được nàng đôi mắt chợt lóe mà qua tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Cười nói, như thế một bó, hẳn là không đáng ngại. Hắn vừa nói lời nói một bên kéo ra cửa xe, làm Đào Yêu ngồi xuống. Đào Yêu thò người ra đem bao phóng tới ghế phụ, thuận miệng hỏi, ngươi có thể tuyển điểm mặt khác hoa sao? Trình Mục mặc một chút, vô pháp biểu đạt tâm tình của ta, này lý do. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Đào Yêu tiếp nhận hắn trong tay bó hoa cũng phóng đi ghế phụ, chủ động ôm hắn cánh tay rúc vào hắn trên người, ngửa đầu cười tủm tỉm hỏi. Phỏng vấn một chút Trình lão bản, tâm tình như thế nhộn nhạo vì sao? Sang năm ngươi sinh nhật cùng ngày, như thế nào? Trình Mục không đáp hỏi lại, ta sinh nhật cùng ngày, kết hôn. Trình Mục lời ít mà ý nhiều, mà nói. Đào Yêu nhân này hai chữ chậm rãi nhấp nổi lên khóe môi. Đôi mắt một tia tinh tinh, điểm điểm ý cười tiết lộ ra nàng cảm xúc. Nàng dùng một cổ tử thấp mà hàm hồ thanh âm hỏi. Ông nội của ta như thế nào nói nha? Nói là trước đính hôn, rồi mới đâu? Đào Yêu nhìn hắn một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Lại bực hắn nói một nửa còn thừa nước đục thả câu. Ngữ điệu hơi có chút cậy sủng mà kiêu. Trình Mục nhìn nàng, khóe môi chậm, rãi gợi lên cười hình cung. Ngươi ra ra ý tứ là 6 tháng cuối năm trước đính hôn. Qua cái 1-2 năm lại kết hôn. Ta cự tuyệt. Nam nhân môi mỏng đè ở nàng khóe môi, trầm thấp mà nói. Chờ không kịp. Đào Yêu gương mặt tức khắc nóng lên. Trình Mục dùng chóp mũi tầng tầng nàng nóng lên lỗ tai. Lại nói, ta ý tứ là trực tiếp kết hôn. Còn có 10 tháng, chuẩn bị thời gian cũng thực đầy đủ. Đào yêu tim đập có điểm mau. Không nói chuyện, Trình Mục biểu đạt ý tứ nàng đều minh bạch. Ra ra ý tứ hẳn là tiệc đính hôn đại làm. Lúc sau bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mà lui tới. Bất quá cứ như vậy, kết hôn sự tình khả năng bị hắn từ nay về sau áp. Thiếu 1-2 năm, nhiều 2-3 năm cũng không phải không có khả năng. Nói đến cùng là bởi vì ái nàng. Biến đổi biện pháp tưởng ở lâu nàng mấy năm mà ni đào yêu đem trong lòng kia một cổ tử phức tạp. Cảm xúc áp xuống đi. Nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi là như thế nào thuyết phục hắn nha? Không đính hôn, trực tiếp kết hôn sao? Đính hôn nói hai nhà người ăn một bữa cơm là đến nơi. Nếu cùng hôn lễ thời gian không xa, làm một lần yến hội là được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Các ngươi đều nói tốt, còn hỏi ta đào yêu dầm gì một tiếng. Vậy chờ đương trình thái thái. Đào yêu ngước mắt liếc hắn một cái. Mắt thấy hắn đôi mắt rõ ràng hàm chứa một mạt sung sướng trêu ghẹo. Cả người tức khắc có chút buồn bực. Nàng giơ tay ở hắn cánh tay thượng nhẹ nhàng mà ninh một chút. Không đáp những lời này. Trình Mục ha ha cười đem nàng ôm sát ở trong ngực. Một cúi đầu, môi mỏng ở nàng trơn bóng trên trán ấn một cái hôn. Ôn nhu nói, trước nay không chờ mong quá cái gì sự, đây là lần đầu tiên. Hắn sinh ra như vậy gấp không chờ nổi cảm xúc. Hắn này cảm xúc cũng cảm nhiệm đào yêu. Nàng ngoa ở hắn trong lòng ngực, ngước mắt nhìn đến ngoài cửa sổ xe có vẻ có chút xa xưa không chung. Chậm rãi, cảm thấy chưa bao giờ từng có ân ổn. Bắt đầu đến bây giờ, giống như thực mau. Lại giống như rất chậm mà ni giờ khắc này. Bên người này nam nhân làm nàng sinh ra mãnh liệt lòng trung thành. Nàng có chút bất đắc dĩ mà tưởng, khó trách người ta nói tình yêu là ích kỷ. Nghĩ đến muốn kết hôn, nghĩ đến sau này muốn mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, ngày đêm làm bạn. Nàng thậm chí vô pháp đối ra ra có quá mãnh liệt chịu tội cả mà ni Âu Dương người nhà cũng rất nhiều, đều có thể bồi nàng. Trình gia cùng Âu Dương gia khoảng cách cũng không xa. Dù cho kết hôn, nàng vẫn là có thể tùy thời mà trở về xem hắn. Đến lúc đó còn có thể mang lên Trình Mục, kết hôn bằng nàng cùng bên người này nam nhân ký kết khế ước. Bên nhau lâu dài, nàng thực thích, nàng nguyện ý, cũng thực gấp không chờ nổi. Lời nói ngoài lề buổi chiều canh hai, khả năng ta mạch não vẫn là cùng bùn manh không giống nhau. Ào ngủ bò cái gì? Không phải vì hương diễm tiểu tỷ muội tụ hội ai uy. Hết chương.